Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Một đảo nhỏ nằm trơ trọi trên biển cả mênh mông. Trên đảo cây cỏ sum xuê hoa nở khắp chốn. Một đôi quyên ương nhởn nhơ bơi lội trên dòng suối quanh co, tạo nên một khung cảnh thật nên thơ êm đềm, chẳng khác một đảo thần tiên. Trên một mỏm đá bên bờ biển, hai người đang ngồi sóng vai nhau, đó là một lão nhân và một cậu bé. Lão nhân mặc áo dài màu lam, tinh thần quắc thước, mái tóc và chòm râu bạc theo gió nhẹ nhẹ tung bay, đôi mắt sáng quắc đang nhìn xuống mặt biển. Cậu bé ngồi bên lão nhân chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, để lộ nửa thân người hết sức là rắn chắc, mặt đầy vẻ ngây thơ khả ái, đang đùa nghịch với một con chim vẹt ở trên tay. Thỉnh thoảng lại có một vài con chim ưng bay ngang qua trên đầu và cất tiếng kêu vang. Lão nhân không màng đến, chỉ đăm đăm nhìn vào đàn hải âu đang lượn quanh một chỗ ở nơi xa xôi, trông như một trụ ngọc thẳng đứng trên mặt biển. Ở ven biển vẫn thường trông thấy vài cánh chim hải âu lượn vòng trên không để canh chờ bắt những con mồi ở bên dưới, cho đến khi một trong số bắt được con mồi, những con khác sẽ kêu lên mấy tiếng thất vọng rồi mới chia tay bay đi. Nhưng đàn hải âu mà lão nhân đang nhìn lúc này không dưới 100 con. Cảnh tượng này rất hiếm thấy nên mới khiến cho lão nhân chú ý. Từng thời gian một tuần trà, đàn hải âu ấy từ xa dần rồi bay đến gần hơn. Lát sau đã đến trước mặt lão nhân, cất tiếng kêu và tiếng vỗ cánh ầm ĩ. Lão nhân không chú ý đến chúng mà chỉ đăm mắt nhìn xuống nước, bất giác khẽ bật lên một tiếng ngạc nhiên. Thì ra ông ta nhìn thấy ba con cá rất to và màu sắc sặc sỡ đang bơi lội ở dưới nước. Lão nhân tuy biết nhiều hiểu rộng, nhưng chưa từng thấy loài cá có nhiều màu sắc và đẹp lạ thường đến như thế. Ông ta vừa phát hiện ra kỳ tích, cất tiếng nói. Yến Nhi, hãy xem kìa. Miệng tuy nói với cậu bé ở bên cạnh, nhưng mắt vẫn nhìn xuống biển, như sợ ba con cá lạ kỳ kia biến mất vậy. Cậu bé đang say mê đùa nghịch với con vẹt ở trên tay, nghe lão nhân nói, liền đặt con vẹt xuống đầu gối. Rồi quay nhìn lão nhân hỏi, công công, xem cái gì vậy? Khi cậu bé vừa bỏ tay ra, con vẹt liền bay lên đậu trên vai của cậu bé. Nó cũng bắt chước kêu lên, công công, xem gì vậy? Rồi mở to hai mắt, giáo giác nhìn quanh. Lão nhân lúc này lên tiếng nói, ngươi xem ba con cá ở dưới nước có dễ thương hay không? Cậu bé y lời nhìn xuống nước liền reo lên, ôi, đẹp quá! Để Yến Nhi xuống bắt chúng lên đem về nhà nuôi. Chưa dứt lời đã lao xuống biển cách khoảng 5 trượng. Lão nhân vội đưa tay cản nhưng không kịp. Chỉ nghe ầm một tiếng, nước bắn dần tung tóe, cậu bé đã lặn xuống biển rồi. Tiếng nước vang động chẳng những đã khiến đàn hải âu sợ hãi bay đi, đồng thời cũng làm kinh động ba con cá to. Chúng liền quay phát đi bơi nhanh ra ngoài biển. Cậu bé thấy vậy liền đuổi theo. Chốc lát thì đã bơi ra ngoài xa mười mấy trượng và đã khuất dạng trong sóng nước. Lão nhân đưa ánh mắt nhìn theo, buông tiếng cười vang một hồi, đoạn lẩm bẩm, ê, thằng bé này muốn gì là quyết làm cho bằng được, thật là vô phương luôn. Lão nhân vừa đi vừa phàn nàn, lại vừa đắc ý nói xong. Chẳng thấy ông làm động tác gì, người đã vọt lên cao mười mấy trượng, xoay người ở trên không, lướt vào ở trong khu rừng ở bên trái, nhẹ nhàng hạ xuống đất, không gây nên một tiếng động khẽ và không làm tung một hạt bụi nào. Lão nhân vừa đi được mấy bước thì con vẹt cũng đã đuổi theo sau, kêu réo. Lão nhân giơ tay lên, con vẹt liền đậu ở trên lòng bàn tay của ông ta. Lão nhân đưa con vẹt ra trước mặt, rồi ông nói, người bạn nhỏ của mi không chơi đùa với mi nữa sao? Mày hãy bay về nhà đi thôi, đừng có quấy rầy ta. ta đâu có ưa gì mi. Phong Dẹt chơm chớm mắt, rồi bắt chước nói, người bạn nhỏ của mi không chơi đùa với mi nữa. Mai hãy bay về nhà đi, đừng quấy rầy ta, ta đâu có ưa gì mi. Lão nhân nghe con Dẹt bắt chước nói theo mình, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Ông khẽ mắng, đồ súc sinh mà. Con Dẹt lại bắt chước nói, đồ súc sinh, đồ súc sinh. Lão nhân bực tức quát, đồ khốn, không có được nói như vậy. Đồng thời ông dung tay ném con Dẹt đi. Nhưng con Dẹt không vâng lời, vẫn bắt chước nói, đồ khốn, không được nói nữa, không được nói nữa. Rồi vỗ cánh bay đi về phía trước, khiến cho lão nhân tức đến trợn trừng mắt lên. Con Dẹt thoáng chốc thì đã bay xa hơn 3 trượng. Lão nhân giận con phi cầm này tác quái, giờ tay cách không chợp một cái. Lạ thay, con Dẹt đang bay đi đột nhiên chững lại, chẳng những không bay tới được, trái lại còn lại lùi ra sau dần trở về lòng bàn tay của lão nhân. Con Dẹt cố sức vỗ cánh nhưng không làm sao bay khỏi lòng bàn tay của lão nhân. Và rồi sắp không còn vỗ cánh nổi nữa, lão nhân mới ha hả cười to nói, để xem từ nay mi còn dám hổn với ta nữa hay không, lại về nhà mau lên. Vừa dứt lời như được đại xá, con Dẹt vỗ cánh vút lên kêu mấy tiếng rồi bay thẳng ra ngoài rừng. Lão nhân ra khỏi rừng, băng qua một bãi cỏ xanh mượt và một chiếc cầu đá. Dưới chiếc cầu đá, nước suối chảy róc rách, thấy rõ từng đàn cá lội. Nhưng lão nhân không hề nhìn xem, đi thẳng vào một sân vườn được rào bằng tre xanh. Sân vườn này tuy không rộng lắm, nhưng rất trang nhã và yên tĩnh. Giữa sân vườn có một lối đi trải đá nhỏ, dẫn thẳng đến nội sảnh. Hai bên trồng rất nhiều loài hoa lạ, đua nhau khoe sắc và tỏa hương ngào ngạt. Trong sân vườn có mấy cây què rất cao, dưới cây có một chòi lá, còn hạt trắng ở trong chòi. Vừa thấy lão nhân đến thì đã ngẩng cổ kêu vang mấy tiếng rồi vỗ cánh ra đón. Phía tây sân vườn có 2 ngôi nhà trúc nằm song song nhau. Trước cửa có một khung dệt, cạnh đó là một thiếu phụ xinh đẹp đang cắm cúi làm việc. Nghe tiếng bước chân, dừng tay ngẩng lên nhìn, nhếch miệng cười hết sức là duyên dáng, dời tiếng lạnh loát nói, lão nhân gia về một mình sao? Rồi Yến Nhi đâu rồi? Lão nhân vuốt ve cánh con hạc trắng bên cạnh, mỉm cười nói, Yến Nhi suốt ngày dầm mình ở trong nước cũng chưa đủ, ầy thật vô phương, giờ lại xuống biển bắt cá rồi. Thiếu phụ mỉm cười, Yến Nhi nó thích bơi lội như vậy, sau này nó thành thạo thì cũng tốt thôi. Lão nhân nghe vậy mắt bỗng rực lên, ngửa mặt cười vang như sấm rền, khiến cho cây hòe ở bên cạnh lá cũng rung động hồi lâu chưa dứt. Lão nhân cười một hồi rồi nói, người lúc nào cũng bên vực cho cái thằng con trai quý báu kia. Thiếu phụ cười bẽn lẽn, nghĩa phụ, lão nhân già cứ nói là nữ nhi bên vực cho Yến Nhi, thật ra Yến Nhi có gì không tốt vậy? Lão nhân lại buông tiếng cười vang. Lão phu nói người bên vực con thật chẳng hoàn chút nào, kể ra thì bậc cha mẹ nào mà chẳng như vậy. Khi xưa lão phu không một người thân thích, không vợ không con, không hiểu vấn đề ấy. Từ khi mà có người, lão phu mới biết cha mẹ thương yêu con cái đến như thế này. Đoạn khẽ buông tiếng thở dài, theo con đường nhỏ trải đá đi về phía nội sảnh. Thiếu phụ vẫn thẫn thờ nhìn theo lão nhân đi vào sảnh, mới thu ánh mắt về, cúi đầu đăm chiêu nhìn lên mảnh lụa trắng ở trên khung dệt, rồi hồi lâu mới tiếp tục công việc. Hôm ấy lúc này là vào đầu giờ Tuất, ngoài sân vườn hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ trong chính sảnh hắt ra. Thì ra lão nhân đang ngồi bối ở bên đèn. Chỉ thấy ông hướng mặt ra cửa, trước mặt là một chiếc bàn vuông. Ở trên bàn ngoài một chiếc đèn dầu còn có một bức hình bát quái. Quẻ mà ông ta đang bói ra chính là càn dưới khôn trên. Lão nhân ngẫm nghĩ giây lát, rồi tự lẩm bẩm nói, đây là quẻ tiệm. Tiệm tức là tiếng, tiếng là ắt trở về. Vậy là trong vòng 12 giờ Yến Nhi chắc chắn sẽ trở về. Mình mau đi cho nghĩa nữ biết, bảo y an tâm khỏi bỏ ăn bỏ uống, ở ngoài bờ biển mà chờ hoài. Lão nhân vừa lẩm bẩm một mình, vừa thu dọn vật dụng bói toán ở trên bàn, sau đó ra khỏi chính sảnh. Ở bên ngoài trời tối mịt, nhưng lão nhân bước đi như bay, chẳng khác chi ban ngày. Chỉ nghe tiếng sóng biển mỗi lúc càng gần. Lát sau lão nhân đã đến bờ biển. Đến bên thiếu phụ cho biết kết quả quẻ bói toán và khuyên thiếu phụ nên an tâm về nhà chờ tin. Chỉ nghe lão nhân nói: "Ngoan đi, hãy nghe lời nghĩa phụ, về nhà nghỉ ngơi đi thôi." Thiếu phụ tuy biết nghĩa phụ của mình tinh thông dịch lý châu công, quẻ bói nào cũng linh nghiệm, không bao giờ sai trật. Nhưng quẻ bói trong mấy ngày qua đều không có hung hiểm, bảo nàng hãy yên tâm chờ đợi. Nhưng đã 7 ngày nay, lòng của nàng nóng như thiêu đốt, không lúc nào yên ổn. Một ngày trong chờ bên bờ biển dài dằng dặc, chẳng khác nào như một năm. 7 ngày qua, đứa con trai yêu quý như bóng chim tầm cá. Nàng càng lo âu hơn, sợ cho con thơ đã gặp phải tai nạn gì, nên quyết tâm ở bờ biển, chờ đến khi con thơ trở về mới thôi. Lòng của nàng cứng rắn như sắt đá, bất luận thế nào cũng không lay chuyển được. Nhưng bậc cha mẹ trên cõi đời này, ai mà chẳng vậy. Thiếu phụ thẫn thờ trông ra biển cả, mắt nhìn từng cơn sóng dữ cuộn cuộn ập vào bờ, va vào những ngõm đá vỡ tan lẩm bẩm: "Niềm hy vọng của nữ nhi hẳn không đến đổi vỡ tan như những cơn sóng kia chứ." Lão nhân vội an ủi: "Người chớ có nghĩ quẩn như vậy mà tự dài dò bản thân. Người hiền ắt có trời phò hộ. Yến nhi số mệnh của nó hạnh thông, chẳng những mọi nguy hiểm thải đều qua hết mà còn có kỳ ngộ. Và muốn nhất là trong 12 giờ chắc chắn nó sẽ bình an trở về đến đây." "Nghĩa phụ đừng nói nữa. Đằng nào muộn nhất cũng chỉ là ngày hôm nay, là Yến Nhi về đến. Lão nhân già cứ để cho nữ nhi chờ thêm một ngày cuối cùng nữa đi. Nữ nhi đã chịu đựng 7 ngày rồi, chả lẽ một ngày cuối cùng mà chịu không nổi hay sao? Lão nhân già, người hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu Yến Nhi không về, nữ nhi sẽ vĩnh viễn chờ ở đây đó." Thiếu phụ nói xong, nghĩ đến niềm thất vọng trong 7 ngày qua, bà bất giác lặng người, niềm xót xa dâng lên ngập tràn trong lòng, nước mắt lã chả tuôn trào. Lão nhân biết khuyên nữa thì cũng vô ích, bèn không nói gì thêm, chỉ đứng bên thiếu phụ lặng nhìn sóng biển nhấp nhô, gió biển thổi từng chòm râu lạc bạc của ông ta, và cũng thổi tung tà áo của ông ta cùng thiếu phụ. Bỗng trong tiếng ì ầm của sóng biển, có tiếng hạc văng vẳng vọng đến. Lão nhân liền lộ vẻ vui mừng, giận khí thi triển tuyệt kỹ thiên lý truyền âm hỏi: "Bạch Linh, ngươi có trông thấy Yến Nhi không?" Lát sau lại nghe một tiếng hạc kêu theo gió biển vọng đến. Lão nhân mừng vội lại với thiên lý truyền âm nói: "Bạch Linh, hãy bài xuống cổng Yến Nhi lên mau." Thiếu phụ nghe vậy liền lao đến trước mặt lão nhân nói: "Nghĩa phụ, Bạch Linh đã tìm được Yến Nhi rồi có phải không?" Trong khi nói, mắt nghi hoặc nhìn lão nhân, nhất thời quá vui mừng, bất giác nước mắt chảy dài. Lão nhân cười ha hả nói: "Quẻ ứng điềm lành, lẽ nào không tìm được, vậy là ngươi yên tâm rồi chứ?" Thiếu phụ cười: "Chỉ cần Yến Nhi về đến là nữ nhi yên tâm rồi." "Rõ là ngốc nghếch mà. Lão phu đã nói với ngươi rồi, không nên nóng lòng sốt ruột. Nếu nghe lời lão phu thì đâu phải cực khổ 7 ngày trời như thế này. Rốt cuộc quẻ bói của lão phu đã ứng nghiệm rồi đó." Nữ nhi biết lão nhân già bói toán rất là linh nghiệm, không bao giờ sai. Nhưng nữ nhi phải đứng dậy chờ thì mới vững dạ. Vì sao nữ nhi không hiểu chứ? Lão nhân cười: "Ngươi thật là cái đồ ngốc mà. Đó là vì tình mẫu tử thiên liêng chứ còn gì nữa." Nói xong lão nhân cười ha hả to. Thiếu phụ cũng vui vẻ cười theo. Trong tiếng cười của hai người, một tiếng hạc kêu lên lãnh lót vang lên trên nền trời. Hai người liền ngưng tiếng cười, ngước mắt nhìn lên. Cậu bé Thương Yến đã nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt của họ, không hề gây ra một tiếng động nhỏ. Thương Yến chân vừa chạm đất liền cất tiếng gọi: "Công công, mẫu thân." Thiếu phụ mừng không kể xiết, lẽ làng ôm lấy đứa con trai vào lòng, giọng tha thiết nói: "Yến Nhi đã về rồi, mẫu thân thật là nhớ còn chết đi được." Nói tới đó thì nghẹn lời, những giọt nước mắt vui mừng đã lã chả chảy dài xuống má. Những giọt lệ nóng ở nên mặt của Thương Yến, cậu bé ngạc nhiên hỏi: "Mẫu thân, trên mặt Yến Nhi có rất nhiều nước, có phải nước mắt của mẫu thân không vậy? Sao mẫu thân lại khóc chứ?" Thiếu phụ nghẹn ngào: "Mẫu thân vì quá vui mừng đó thôi, đâu có khóc đâu." Thương Yến đưa bàn tay lạnh ngắt sờ lên mắt của thiếu phụ, giọng cũng nghẹn đi nói: "Mẫu thân đã khóc rồi kìa." "Mẫu thân đâu có khóc, vậy sao mẫu thân chảy nước mắt chứ?" Thiếu phụ gượng cười: "Vì tâm ông nhớ người đó thôi." "Yến Nhi không phải đã về rồi là gì?" "Mẫu thân không chảy nước mắt nữa đâu, hãy cho mẫu thân biết mấy ngày hôm nay con đã đi đâu vậy?" Thương Yến liền lộ vẻ tức giận nói: "Mẫu thần đâu có biết ba con cá quái lạ kia khiến cho Yến Nhi tức chết đi được." Lão nhân thấy hai mẹ con thân thiết như vậy, cảm động đến tuôn chảy không ít nước mắt, hồi lâu không thốt nên lời. Lúc này nghe Thương Yến định kể về những chuyện đã xảy ra trong 7 ngày qua, nghĩ đó không phải chỉ 5-3 câu là có thể kể xong, ông ta bèn xen lời: "Yến Nhi có gì về nhà hắn kể." Đoạn vừa cười vừa cất bước đi trước. Thương Yến gật đầu, quay sang thiếu phụ và nói: "Mẫu thân, chúng ta về nhà rồi Yến Nhi sẽ kể từ đầu." "Được rồi." Thiếu phụ liền bồng lấy đứa con trai cất bước theo sau lão nhân. Thương Yến réo gọi: "Công công, hãy chờ Yến Nhi với, mẫu thân chúng ta cùng về." Lão nhân đứng lại chờ hai người đi đến gần, nhìn thiếu phụ nói: "Hãy đưa Yến Nhi lão phu bồng cho." Thương Yến vội nói: "Công công khỏi phải bồng, Yến Nhi, mẫu thân cũng đã mệt, hãy bỏ Yến Nhi xuống tự đi được rồi." Thế là ba người nắm tay nhau, bước đi dưới ánh trăng, trở về nhà. Lão nhân ngồi trên chiếc ghế tre trong chính sảnh, tay ôm Thương Yến và nói: "Yến Nhi, từ nay ngươi tuyệt đối không được như vậy nữa. Đi suốt mấy ngày trời, báo hại mẫu thân ngươi lo lắng ngày đêm, không ăn không ngủ, suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt. Ngươi nhìn xem mẫu thân của ngươi có phải gầy và tiều tụy đi hay không?" Yến Nhi ngơ ngẩn nhìn vào mặt của mẫu thân đang ngồi đối diện, chàng hổ thẹn nói: "Mẫu thân đã gầy và vàng giọt lắm công công, Yến Nhi không dám vậy nữa. Cho dù gặp lại ba con cá quái lạ kia, Yến Nhi cũng không bắt chúng nữa đâu." Lão nhân mỉm cười: "Vậy mới phải chứ. Chẳng những từ nay không nên bắt ba con cá ấy, mà dù bất cứ là ở đâu cũng phải về sớm, kẻo lại khiến cho lo lắng mọi người." Yến Nhi cúi đầu: "Công công, từ nay Yến Nhi sẽ không đi đâu chơi nữa đâu." Lão nhân với thiếu phụ nghe vậy đều sửng sốt thầm nhủ: một đứa bé ngây thơ hồn nhiên vì việc này mà lòng quá day dứt, hẳn sẽ ảnh hưởng đến thiên phú dị bẩm còn gì. Nên vội đồng thanh hỏi: "Vì sao vậy?" Thương Yến quét mắt nhìn hai người: "Yến Nhi muốn đọc sách." Lão nhân ngạc nhiên: "Công công chẳng phải đã bắt đầu dạy ngươi đọc kinh dịch rồi hay sao?" "Công công, ngoài việc đọc kinh dịch, Yến Nhi còn phải đọc quyển bí lục mà Yến Nhi đã tìm được ở dưới đáy biển lúc nãy." Lão nhân nghe hai tiếng bí lục, ông ta sửng sốt hỏi: "Ngươi cất bí lục ở đâu vậy? Lấy ra cho công công xem thử." Thương Yến hớn hở nói: "Yến Nhi để bí lục ở trên cổ của con Bạch Linh. Lúc ở trên lưng Bạch Linh, Yến Nhi đã quên lấy xuống. Giờ Yến Nhi đi lấy cho công công xem." Đoạn liền rời khỏi vòng tay của lão nhân, chạy nhanh ra khỏi sảnh. Một lát sau, Thương Yến từ ngoài chạy vào, vừa qua khỏi cửa đã lớn tiếng nói: "Công công, mẫu thân." "Hai người hãy ra xem." Lão nhân liền lộ vẻ kinh ngạc, nhanh bước đi đến trước mặt của Thương Yến, đón lấy chiếc hộp ngọc trên tay phải của cậu bé, đưa mắt nhìn liền thừ ra tại chỗ. Thiếu phụ thấy vậy liền thắc mắc đến gần xem, chỉ thấy bên góc phải chiếc hộp ngọc có khắc một chim phụng hoàng xòe cánh bay lên, ở dưới có hai chữ bí lục màu đỏ chói. Thiếu phụ xem xong liền quay nhìn lão nhân hỏi: "Nghĩa phụ, đây là bí lục gì vậy?" Lão nhân nghe hỏi biết mình đã thất thái, ông liền cười ha hả và nói: "Chuyện này rất dông dài, người hãy hỏi Yến Nhi trước, sao lại có được thần vật này? Rồi lão phu hẳn nói cho các người nghe. Thường Yến đôi mắt tròn xe đảo một vòng, đoạn cười nói: Vâng. Hôm ấy sau khi Yến Nhi phóng xuống biển, ba con cá quái lạ ấy liền bơi thẳng ra ngoài khơi. Yến Nhi đuổi theo sau nhưng khoảng cách luôn xa hơn cả trượng. Khi mệt, Yến Nhi dừng lại nghỉ. Nhưng lạ thay, ba con cá ấy cũng không bơi đi tiếp nữa, cứ như là dừng lại chờ Yến Nhi ở khoảng cách hơn một trượng. Khi Yến Nhi nghỉ ngơi xong rồi bắt đầu đuổi tiếp, chúng lại bơi đi. Yến Nhi bơi nhanh, chúng cũng bơi nhanh. Yến Nhi bơi chậm, chúng cũng bơi chậm. Đến khi Yến Nhi mệt, nhô đầu lên khỏi mặt nước để thở, chúng cũng trồi lên há miệng thổi ra bong bóng. Yến Nhi tức quá nhìn chúng và nói: Chúng bay chớ có đắc ý, ta mà bắt được nhất định sẽ làm thịt chúng bay cho công công nhắm rượu. Nhưng mặc cho Yến Nhi nói, chúng chẳng thèm đếm xỉa đến, vẫn cứ thản nhiên tiếp tục thổi bong bóng. Yến Nhi càng nhìn càng tức, lao nhanh về phía chúng. Chúng liền quay đuôi lại, đập mạnh trên mặt biển, khiến nước văng đầy mặt Yến Nhi. Yến Nhi mở mắt không ra. Lúc Yến Nhi lao đi nước ở trên mặt, mở mắt ra nhìn, chúng đang ở cách không xa, ung dung bơi qua bơi lại. Yến Nhi lao nhanh về phía ấy, chúng lại ngoảy đuôi bơi đi. Yến Nhi càng đuổi càng tức giận, mắt thấy trời đã tối, bụng đã đói cồn cào. Chỉ bởi Yến Nhi quyết định phải bắt cho bằng được một trong ba con cá ấy nên đã quên hết mọi sự. Đuổi theo một hồi, Yến Nhi không còn hơi sức để bơi nữa, mới ngồi lên, nằm ngửa trên mặt nước nghỉ ngơi. Ba con cá thấy Yến Nhi không đuổi theo nữa, chúng cũng dừng lại nhẫn nhơ bơi quanh Yến Nhi. Yến Nhi trong bụng trống rỗng thầm nhủ: Trời đã tối rồi, chẳng dễ gì đuổi bắt được cá. Hơn nữa bụng cũng đã đói meo, nghỉ một hồi về nhà ăn cơm đi thôi. Yến Nhi đang suy tính thì bỗng có một vật lạnh ngắt da vào ngực của Yến Nhi, khiến cho Yến Nhi giật nảy mình, theo bản năng chợp lấy vật lạnh ấy rồi đưa ra trước mắt nhìn. Ôi, lúc ấy Yến Nhi mừng không kể xiết, thì ra đó là một con tôm hùm to lớn. Con tôm hùm ấy vung vẫy đôi càng trước mặt Yến Nhi. Yến Nhi liền bẻ lấy mà nói: Để xem ngươi còn dám ra oai với ta nữa hay không. Con tôm hùm mất đi đôi càng, có lẽ quá đau nên giãy giụa dữ dội. Yến Nhi bèn nắm chặt lấy và nói: Mi còn định bỏ chạy nữa sao? Yến Nhi thường nghe công công bảo là ăn tôm sống rất là ngon, nhưng Yến Nhi chưa từng thưởng thức bao giờ. Lúc bấy giờ Yến Nhi đã quá đói, bèn nhắm mắt cắn một miếng, phun vỏ ra. Trong miệng chỉ còn một miếng thịt rất trơn và mềm, nhưng chẳng có mùi vị gì cả. Chỉ cảm thấy lạnh lạnh, nhai một hồi bèn nuốt vào bụng, lại cắn một miếng, nhai rồi nuốt. Đến khi chỉ còn lại chiếc đầu to, Yến Nhi mới dứt bỏ. Yến Nhi vừa kể vừa diễn tả dáng vẻ ăn tôm, khiến cho lão nhân cùng với thiếu phụ không nén được cười. Yến Nhi lại nói tiếp: Ăn xong con tôm hùm, bụng của Yến Nhi đã đầy nửa phần. Mở mắt ra nhìn ba con cá đang phô lưng ở trên mặt nước, vẫn bơi quanh Yến Nhi. Yến Nhi lúc này đã khỏe lại, ba con cá bơi ngang trước mặt. Yến Nhi do dự thầm nhủ: Nếu bỏ về thì tiếc quá, còn như tiếp tục đuổi theo, trời đã tối như thế này, lại sợ công công và mẫu thân trông đợi. Đang khi phân vân do dự, bỗng nghe xoẹt xoẹt xoẹt ba tiếng, ba con cá phóng qua trên đầu của Yến Nhi rồi lại bõm bõm bõm, ba con cá lại lặn xuống nước. Yến Nhi nhìn quanh một hồi lâu, chẳng thấy chúng đâu nữa, ngỡ là chúng đã bơi đi mất rồi, hết sức tiếc và thầm nghĩ: Tiếc quá, đuổi theo lâu thế này rốt cuộc đã bị chúng trốn mất, thôi thì mình về nhà vậy. Nhưng khi Yến Nhi quay đầu lại, hai tay vừa vươn ra bơi thì đột nhiên một vệt sáng màu vàng lóe lên trước mặt, khiến cho Yến Nhi giật mình kinh hãi, vội ngã người ra sau nhìn kỹ, thì ra là một trong ba con cá kia. Yến Nhi tức giận lao đến chộp lấy đuôi con cá, liền dẫn khí sách lên, nhưng chẳng những không sách nổi, lại còn bị con cá kéo xuống dòng nước. Yến Nhi chỉ cảm thấy như lướt trên mây, lát sau thì đã xuống đến tận dưới đáy biển. Dưới đáy biển có rất nhiều rong và đủ loại cá, cùng với hải cẩu, hải báo, hải mã. Yến Nhi chưa từng thấy những loài thú ấy, hết sức là thích thú. Nhưng bị cá kéo đi quá nhanh, chưa kịp xem cho thỏa thích thì đã lướt qua mất. Ta đã kéo Yến Nhi băng qua một bãi sa mạc rất rộng, không có một ngọn cỏ, chỉ có ít cua và rùa. Qua khỏi sa mạc là những đá nhọn ngổn ngang, ở phía trước là một dãy núi đá. Trên núi cây cối xum xê, giữa lưng núi có một hang động tối om. Cá đã bơi thẳng vào hang động ấy, rẽ qua ngoặt lại trong hang tối một hồi lâu. Yến Nhi mới trông thấy một luồng ánh sáng. Đến nơi ấy ngẩng lên nhìn, ở trên là dây leo chằng chịch, không thể nào từ đây mà trôi lên mặt nước được. Yến Nhi lo lắng thầm nhủ, nguy rồi. Nếu cá mà chui vào bên trong ấy, mình thật không cách nào có thể trồi lên mặt nước. Yến Nhi đang suy tính thì bỗng đã đến trước một vách đá. Trên vách có một khe nhỏ, trong khe có một hang nhỏ, chỉ vừa đủ cho cá chui vào lọt. Cá vừa trông thấy hang nhỏ ấy lập tức bơi nhanh đến. Yến Nhi thấy vậy nghĩ, nếu mình không buông tay ra, cá mà chui vào trong hang thì ắt cũng sẽ va vào vách đá. Bèn vội buông đuôi cá ra, vừa mới rời tay cá thì đã chui vào trong hang động. Tuy Yến Nhi đã buông tay ra nhưng đã lao vào tới chưa giảm, mắt thấy đã sắp va vào vách đá. Hắn vội dẫn khí vào hai tay chuẩn bị chỏi vào vách đá để giữ người lại. Nào ngờ đâu Yến Nhi hai tay đẩy mạnh người không bật trở ra, mà lại vách đá lung lay rồi từ từ ngã xuống. Yến Nhi lao thẳng vào bên trong hơn cả trượng mới chững người lại được. Sau đó từ từ hạ chân xuống, ngoảnh lại nhìn thì ra đó là hai cánh cửa đá. Thảo nào đẩy mạnh một cái thì nó đã đổ ngã ra ngay. Yến Nhi quay đầu lại nhìn bên trong, chỉ thấy một bộ xương người cao to đứng ngay ở trước mặt. Yến Nhi chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng ấy. Hắn hoảng kinh hét lên, trời ơi, mẫu thân ơi. Nhưng vừa há miệng ra thì nước biển đã ập vào khiến cho Yến Nhi tỉnh táo lại. Hắn lập tức quay người chạy trở ra, hai tay bơi lìa lịa. Yến Nhi ra khỏi hang động, nghĩ đến con cá đã chui vào khi nãy, chẳng rõ nó còn ở trong ấy hay không. Nếu bỏ qua thế này thì thật là không cam tâm. Hắn bèn quay trở vào hang động. Yến Nhi vừa đi vừa hồi hộp, nhưng cậy mình có võ công, bèn đánh bạo tiến vào. Lạ thay, bộ xương người lúc này không còn chút đáng sợ gì nữa. Bất giác thầm mắng mình đã quá nhút nhát, thật ra có gì đáng sợ kia chứ. Chẳng qua lúc nãy mình xông vào khiến nước biển lay động, bộ xương người cũng theo đó mà nhúc nhích, nên mới cảm thấy ghê rợn đó thôi. Yến Nhi ở trong hang động tìm kiếm một hồi lâu mà chẳng thấy cá đâu cả. Trong lúc thất vọng, bộ xương người đã im lìm, rời khỏi từng khúc từng mảnh, nhẹ nhàng rơi xuống dung dãi trên mặt đất. Yến Nhi ngỡ là do cá da chạm vào mà trúng. Chàng lập tức lao đến nhưng chẳng thấy cá đâu, chỉ thấy dưới chân bộ xương người xuất hiện hai chữ bí lục màu đỏ. Yến Nhi bèn nhớ đến lời nói của công công, phàm bí lục hẳn là kỳ thư dị báo. Yến Nhi bèn không chút do dự, cố xuống đưa tay mò. Thế là Yến Nhi đã tìm ra được chiếc hộp ngọc này, nghĩ bí lục hẳn là được đựng ở trong ấy. Yến Nhi cầm hộp ngọc lên, lại thấy trên đất hãy còn có một ngọn roi nhỏ. Bèn cũng nhặt lấy luôn, rồi quay người bơi ra khỏi hang động. Yến Nhi vừa đến ra bên ngoài hang động, bỗng thấy cảnh tượng khác lạ. Nước biển trong xanh lúc này đã trở nên đục ngầu và cuồn cuộn, khiến cho Yến Nhi cảm thấy khó thở. Sự hô hấp trong nước hoàn toàn nhờ vào ngậm và phun nước, nếu không sẽ bị chết ngạt. Yến Nhi thấy vậy, lòng nghĩ cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, bèn vội bơi nhanh ra ngoài. Nhưng nước biển vẫn đục, không sao tìm được lối ra, đành bơi bừa đi. Nhưng càng nóng lòng lại càng không tìm được lối ra. Đang lúc hoảng sợ, bỗng thấy một quái vật từ phía bên lướt thoáng qua, phút chốc thì đã đến trước mặt của Yến Nhi. Con quái vật này đầu to như chiếc đấu, ở trên có hai chiếc sừng, mắt trợn trừng giận dữ. Lúc khom mình phóng tới, những chiếc vảy đen đứng thẳng lên và sáng lấp lánh, vuốt nhọn, hai chân trước chộp vào chiếc hộp ngọc trên tay của Yến Nhi. Yến Nhi không biết con quái vật ấy là loài gì, sợ hãi lách sang bên để tránh, dùng ngọn roi nhỏ vừa nhặt lên quất mạnh vào con quái vật. Yến Nhi rõ ràng thấy ngọn roi của mình không hề quất trúng con quái vật, chẳng ngờ con quái vật lại sợ hãi nằm mọp xuống không dám động đậy nữa. Yến Nhi hết sức là thắc mắc, chỉ vì muốn nhanh chóng rời khỏi, nên lúc ấy quái vật nằm im không còn vẻ thù địch, bèn lại tiếp tục tìm kiếm lối vào khi nãy. Quái vật ấy như biết ý của Yến Nhi, nó liền từ từ bò về phía cửa hang động, sau đó dẫn Yến Nhi băng qua hang động tối om và khúc khuỷu kia. Yến Nhi sực nhớ lại lúc bị cá kéo bơi nhanh đi, cảm giác rất là thú vị, bèn nắm lấy đuôi con quái vật mặc cho nó kéo đi. Quái vật bỗng cất tiếng kêu vang, bơi nhanh lên trên, thoáng chốc thì đã kéo Yến Nhi lên đến mặt biển. Yến Nhi nhô lên khỏi mặt nước, nhìn về phía trước nhưng chẳng thấy đầu con quái vật đâu. Ngay lúc mình ở dưới đáy biển chưa nhìn thấy rõ mặt mũi của nó, bèn thò lần lên xem kỹ xem rõ mặt mũi con quái vật nó như thế nào. Ngay khi ấy thì bỗng nghe trên đầu vang lên tiếng hạc kêu, liền ngước nhìn lên thấy chính là Bạch Linh đang lượn vòng ở trên không, vội cất tiếng hỏi: "Bạch Linh, mi đến rồi sao?" Yến Nhi vừa dứt lời thì đã nghe tiếng Công Công từ xa đến hỏi: "Bạch Linh, mi có nhìn thấy Yến Nhi không?" Tiếng nói của Công Công tuy rất khẽ nhưng khiến Yến Nhi lùng bùng cả lỗ tai. Vừa nghe Công Công hỏi như vậy, Yến Nhi mừng rỡ lớn tiếng gọi: "Công Công, Công Công." Nhưng Công Công không màng đến Yến Nhi. Nói tới đó, Thương Yến liếc mắt nhìn lão nhân rồi đoạn nói tiếp: "Bạch Linh kêu vang một tiếng, Công Công lại nói: "Bạch Linh, hãy bay xuống cổng Yến Nhi lên mau." Bạch Linh liền lượn một vòng, xếp cánh đáp xuống trên lưng của con quái vật. Yến Nhi bèn chồng cả bí kiếp lẫn ngọn roi vào cổ của con Bạch Linh rồi trèo lên lưng nó. Chỉ nghe Bạch Linh cất tiếng kêu vang rồi vỗ cánh bay lên không. Yến Nhi nhìn cúi xuống biển, con quái vật ấy đã mất dạng. Yến Nhi ra chiều luyến tiếc và nói thêm: "Sau đó Yến Nhi đã cởi hạt về đây." Thường Yến khua tay múa chân, vẽ hết sức là ngây thơ, kể xong trời cũng đã hừng sáng. Tiếng chim gái sang cả bầu trời. Lão nhân lúc này đưa ánh mắt nhìn thiếu phụ và Thương Yến, rồi lại quay ra nhìn trời và nói: "Đã 7-8 ngày trời, hai người chưa được nghỉ ngơi hẳn là mệt mỏi lắm rồi. Không nên nói tiếp nữa. Hãy về phòng nghỉ ngơi trước, lão phu luyện công xong hẳn kể cho hai người nghe về chuyện của bí lục này." Hai mẹ con nghe vậy liền thỉnh an lão nhân rồi ra khỏi phòng, băng qua sân vườn về đến phòng mình. Thiếu phụ ôm lấy con trẻ nựng một hồi, sau đó mới cảm khái ngủ đi. Trong mơ, thiếu phụ thấy mình bồng Yến Nhi phóng đi ở trong rừng núi, mắt thấy đã đến bờ vực không còn đường chạy nữa, còn hổ ở phía sau cất tiếng gầm vang rồi bay đến. Thiếu phụ kinh hãi hét lên. Thiếu phụ bừng tỉnh mơ màng ngồi dậy, hãy còn kinh hoàng bởi cơn ác mộng vừa qua, tim của bà đập dữ dội. Thương Yến cũng giật mình thức giấc bởi tiếng hét của thiếu phụ. Hắn mở đôi mắt ra ngái ngủ nhìn mẫu thân và hỏi: "Mẫu thân sao vậy hả?" Vừa dứt lời bỗng nghe một chuỗi cười quái dị hệt như tiếng sói tru lướt qua trên mái nhà. Thiếu phụ sửng sốt vội phóng xuống giường nói: "Mẫu thân ra ngoài xem thử, sẽ trở vào ngay. Người hãy đến chỗ của Công Công xem thử Công Công đã luyện công xong chưa." Vừa dứt lời thì bà đã phi thân ra khỏi chỗ. Mấy lượt tung mình thì đã đến bờ biển. Chỉ thấy một bóng người ở xa lướt đi trên sóng nước như thế đất bằng, lát sau đã mất dạng. Thiếu phụ tự hổ khinh công của mình kém xa người ta, bất giác đỏ mặt quay người trở về. Thiếu phụ chưa vào đến cửa, từ xa đã nghe tiếng của Yến Nhi khóc thống thiết, vội đi nhanh vào chính sảnh. Chỉ thấy lão nhân mặt mày trắng bệch, khóe môi rỉ máu, nhắm mắt ngồi gần ở bên giường. Yến Nhi đang nằm mộp, trong lòng lão nhân khóc nức nở. Thiếu phụ thấy vậy lòng đau như cắt, bi thương cất tiếng gọi: "Nghĩa phụ!" Rồi thì lao đến trước mặt của lão nhân, nước mắt tuôn trào. Lão nhân mở mắt ra nhìn hai người rồi nói: "Các ngươi đừng khóc nữa, hãy nghe ta nói mấy lời." Hai mẹ con nghe vậy đành cố nén bi thương, cung kính đứng sang một bên. Thiếu phụ giọng xót xa nói: "Nghĩa phụ, lão nhân già sao lại gặp bất trắc này, có gì dặn bảo xin hãy nói mau. Nữ nhi quyết định sẽ báo thù cho lão nhân già." Lão nhân nghiêm giọng: "Con người sống chết là do định số, không sao cưỡng lại được. Cố gắng đến mấy cũng chỉ là mong được yên tâm mà thôi, rồi cuối cùng vẫn phải tuân theo mệnh trời. Mong là mẹ con các ngươi hãy suy nghĩ một cách cởi mở, chớ bận tâm về cái chết của ta." Tuy lão nhân nói không sai, nhưng hiện thực thì hết sức khó khăn. Thiếu phụ và Thương Yến nghe ra hàm ý chẳng lành của lão nhân, hai người chỉ biết khóc thầm không dám xen lời. Lão nhân nói tiếp, thường thế của ta đã vô phương cứu chữa rồi, dù có linh chi tiên thảo cũng chẳng có ích gì, ta đã chết chắc rồi. Nhưng vì có điều phải dặn dò các ngươi nên mới cố gắng dẫn đề chân khí kéo dài sự sống. Hai mẹ con nghe vậy càng không sao nén nổi niềm bi thương ở trong lòng, cả hai cùng bật khóc sướt mướt. Lão nhân biết trước hẳn có cảnh này nên đã dùng những lời an ủi hai mẹ con, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi. Ông thề thiết lắc đầu cũng cảm thấy xót xa trước cảnh sinh ly tử biệt. Lúc này chỉ nghe thiếu phụ bi thiết nói, kẻ thù của nghĩa phụ là ai? Hãy cho nữ nhi biết, dù chân trời góc biển, nữ nhi cũng thề quyết báo mối thù này. Lão nhân khẽ thở dài, không nên nói ra thì hơn. Thiếu phụ tha thiết khẩn cầu, ý nghĩa phụ là võ công của nữ nhi không bằng người ta chứ gì. Nhưng nữ nhi có lòng, dù lấy trứng chọi đá cũng cố hết sức mình, có chết cũng không có oán hận. Đường kim võ lâm chẳng có mấy ai là đối thủ của ta. Người này thừa lúc ta vận khí hành công, đã dùng một chưởng làm nát nội tạng của ta. Công lực của hắn hơn các ngươi rất là nhiều. Đó chính là nguyên nhân thứ nhất mà ta không muốn cho các ngươi biết danh tính của hắn. Nhớ năm xưa ta đã vô ý đã thương hai huynh đệ của y. Mặc dù trước đó là lỗi của hai người họ, nhưng ta cũng không nên gây tử thương cho họ. Hôm nay y vì báo thù cho huynh đệ, đó là lẽ đương nhiên. Hơn nữa đây cũng là định số đã an bài, ta phải gặp kiếp nạn này thôi. Trước lúc luyện công đột nhiên cảm thấy tâm thần bồn chồn, đó là điềm báo trước sắp có chuyện không lành. Bèn bói thử một quẻ, quả nhiên là quẻ đã ứng, là trước giờ thịnh hẳn gặp hung hiểm. Chẳng ngờ khi ta sắp luyện công xong, trong lúc khí thông bát mạch thì kẻ địch đã đến nơi. Nếu lúc ấy ta đối kháng, ắt sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Trong tình thế dạng bất đắc dĩ như vậy, ta nghĩ là hứng chịu một chưởng có lẽ không đến nỗi tán mạng. Chẳng ngờ công lực của hắn tinh tiến hơn xưa rất là nhiều, đã để cho y một chưởng đắc thủ, đó chẳng phải là định số an bài là gì? Giả lại kẻ địch đã báo được thù, ân oán giữa ta với họ đã kết thúc rồi. Nếu bây giờ ta nói ra danh tính của y, chắc hẳn sẽ khiến cho hai mẹ con các ngươi bị lôi kéo vào cuộc ân oán này. Đó là điều mà ta không mong muốn. Trong mấy mươi năm qua, ta đã tỉnh ngộ rất là nhiều, nhất là về chuyện ân oán nối tiếp nhau từ đời này sang đời khác, không bao giờ kết thúc được, khiến cho ta vô vàn đau xót. Hôm nay kẻ địch đã đến đây đòi lại nợ máu, món nợ giữa ta và họ, hãy để cho kết thúc từ đây thì hơn. Lão nhân nghỉ ngơi trong giây lát rồi nói tiếp, còn như sau này mà y chết dưới tay của Yến Nhi, đó cũng là do định số an bài, không liên can gì đến chuyện hôm nay đâu. Các người tự nhiên sẽ biết người ấy là ai thôi. Thiếu phụ vừa định tiếp lời nhưng thấy lão nhân ra hiệu ngăn cản, đành nghe lão nhân nói tiếp. Bây giờ ta đã không còn sống được bao lâu nữa, vì quyết khí lúc này liên tiếp trào dâng, chỉ bằng vào một hơi chân khí ở đan điền, tối đa cũng chỉ kéo dài thêm một canh giờ thôi. Chiếc hộp ngọc mà Yến Nhi đã tìm được dưới đáy biển, trong ấy chính là quyển Thanh Thành Bí Lục phần 2. Mà giới võ lâm xem như là chí bảo, mà cũng là lưỡng nghi thần công đã thất truyền trong võ lâm từ lâu. Quyển bí lục này nguyên là của phái Thành Thành, tổng hợp tâm huyết của bao đời tổ sư mới nghiên cứu thành công. Hồi mấy trăm năm trước đã đột nhiên biến mất, bởi quá lâu năm nên không sao điều tra rõ nguyên nhân. Kể từ lúc ấy, việc tìm bí kíp võ công đã trở thành quấn vụ của chưởng môn nhân từ đời này sang đời khác. Thế cho nên phái Thành Thành đi tìm kiếm quyển bí lục phần 2 ấy, đời nào cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng kết quả vẫn hoài công. Vậy mà giờ đây Yến Nhi lại tình cờ tìm được, quả đó cũng đủ thay. Duyên trời đã định, không có duyên thì cố gắng đến mấy cũng chỉ là vô ích mà thôi. Kể ra thì chuyện này rất dông dài, nhưng trước khi chết, ta chẳng thể không nói rõ cho các người biết. Ta vốn xuất thân từ phái Thanh Thành đây. Hồi 40 năm về trước, Diễn Du Tần Lãnh đã ngẫu nhiên phát hiện được một thạch động hết sức là kín đáo. Ta tìm gặp được một quyển gọi là Châu Dịch Bát Quái. Sau mười mấy năm miệt mài nghiên cứu, kết quả ta đã không uổng phí tâm huyết, có được chút thành tựu. Một hôm ta tình cờ bói ra quyển Thanh Thành Bí Lục phần 2 thất lạc tại khu vực hòn đảo mà chúng ta đang ở đây. Các ngươi nghĩ xem, ta là đệ tử phái Thanh Thành đương nhiên là phải chẳng quản gian lao, tìm đến báo vật của bổn môn. Nên bèn cưỡi hạc đi về hướng đông. Theo sự chỉ dẫn trong quẻ, quyển bí lục ấy chính là thất lạc ở tại đây, nên mới bảo Bạch Linh đáp xuống hòn đảo này, tìm kiếm khắp đảo suốt nửa năm trời không có kết quả gì hết. Nhưng ta không sờn lòng, quyết tâm ở lại đây, chờ đợi cơ duyên. Thế rồi 40 mấy năm thấm thoát đã trôi qua, chẳng ngờ cuối cùng ta cũng đã chờ được ngày hôm nay. Mặc dù không phải chính ta tìm lại được bí lục, nhưng cũng chẳng khác mấy, bởi Yến Nhi cũng có thể gián tiếp kể được là đệ tử của phái Thanh Thành. Đáng tiếc là ta bị thọ trọng thương, không thể đích thân nghiên cứu để hầu truyền thụ cho Yến Nhi. Đó thật là điều khiến cho ta chết không nhắm mắt. Lão nhân cảm khái nói đến đó, mặt lộ vẻ xót xa, mắt nhắm trầm ngâm suy nghĩ. Thiếu phụ với Thương Yến hết sức cảm động bởi những lời nói của lão nhân, định cất tiếng nói nhưng lại không dám cắt đứt dòng suy tư của lão nhân, đành đứng thừ người ra nhìn lão nhân. Lát sau mới thấy ông ta từ từ mở đôi mắt đờ đẫn ra rồi nói tiếp. Luyện môn lưỡng nghi thần công này mà không có minh sư chỉ điểm, ai rất khó lĩnh ngộ. Nếu gắng gượng rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời trước khi luyện môn thần công này, nội công bắt buộc phải có quả hầu tương đối, và còn phải đã thông hai mạch nhâm và đốc. Trong thiên hạ hiện nay chẳng mấy ai có đủ công lực để giúp người đã thông hai mạch nhâm đốc này. Nên ta nghĩ mãi mới nhớ ra được một người. Người này tên là Hà Minh Khôn, ngoại hiệu là Đơn Chưởng Cầm Long Truy Phong Tẩu, là mạc nghịch chi giao của ta. Luân công lực chỉ cao chứ không thấp hơn ta đâu. Ẩn cư ở Thủy Tính Phong trên Hoàng Sơn. Rất tiếc là ông ta tính tình quá khắc khe, chẳng dễ mà cầu kiến được. Nhưng ta có một chiếc nhẫn, các người hãy mang theo đến lúc vạn bất đắc dĩ hãy lấy ra. Rất có thể ông ta nghĩ đến tình cũ mà chứa chấp hai mẹ con các người. Đó cũng là tùy ở duyên phận của các người mà thôi. Nói đến đó, lão nhân cởi chiếc nhẫn ở trên ngón tay ra, bỗng há miệng phun ra mấy ngụm máu đen, đồng thời trên mặt toát ra vô số mồ hôi to cỡ hạt đậu, dễ như là hết sức đau đớn. Ông nói tiếp, ta đã chuẩn bị sẵn 3 cái tẩm nang rồi, trên đó có ghi ngày mở ra, hai người hãy mang theo bên mình, theo đúng thời gian ghi trên ấy mở ra xem, tuyệt đối không được sớm hoặc muộn hơn. Hãy nhớ kỹ lấy, hiện đang để trong thư phòng, hai người hãy đi lấy mang đến đây. Hai người vâng lời đi đến thư phòng, quả thấy trên bàn có 3 chiếc cẩm nang được dán kín, trên có ghi ngày mở ra, và dưới cẩm nang có một mảnh giấy viết: cẩm nang 3 chiếc tặng cho các ngươi, đúng ngày mở ra, không được trái lời, thuyền đi lạc hướng, giờ dậu vượt qua, Hoàng Sơn bái sư, ý trời đã định. Hai mẹ con xem xong bất giác bi thương ngập lòng, cùng nước mắt chảy dài. Thế là Thương Yến càng khóc thảm hơn, rồi bỗng gào to, công công. Quay người chạy ra khỏi thư phòng, khi trở lại bên lão nhân thì ông đã chết từ bao giờ. Trên giường chỉ còn lại một thân xác cứng đờ, mặc cho cậu bé lay gọi gào khóc, ông vẫn nằm bất động. Thiếu phụ nghe tiếng chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt hệt như bị trúng một búa nặng vào đầu. Mặt mày của bà say sẩm, không sao chịu đựng nổi nữa, ngất xỉu ngã lăn ra đất. Thương Yến càng thêm hốt hoảng, vội đứng dậy quay người, lao đến bên mình của mẫu thân, nắm lấy tay, vừa khóc vừa gọi: "Mẫu thân, mẫu thân." Cậu bé khóc đến kinh thiên động địa, khóc đến tiếng khàn lực kiệt. Hồi lâu mới nghe thiếu phụ buông tiếng thở dài, mở mắt ra thấy Yến Nhi đang quỳ bên cạnh khóc thống thiết. Còn mình thì nằm trên giường, hẳn là đã được Yến Nhi bồng lên. Dĩ vãng bỗng chốc dâng lên ngập lòng, vô vàng xót xa gọi: "Yến Nhi à." Rồi ngồi bật dậy ôm chặt lấy con trẻ vào lòng, như sợ bị người cướp mắt vậy, đồng thời nước mắt tuôn rơi lã chả. Thương Yến bị thương tột cùng, khóc đến chết đi sống lại. Thấy mẫu thân đã hồi tỉnh, hắn ta mừng rỡ gọi: "Mẫu thân." Rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc không còn biết đã bao lâu thời gian. Cũng không biết phải lo liệu hậu sự cho lão nhân bằng cách nào, chỉ khóc mãi không thôi. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ ngoài vọng vào, thiếu phụ giật mình sửng sốt thầm nghĩ: hòn đảo cô đơn này cách xa trần đời, ngoại trừ gia đình mình ba người không còn ai khác, sao lại có tiếng chân người như thế? Chả lẽ kẻ địch lúc sáng đã quay trở lại hay sao? Đoạn liền ngừng khóc, chú mắt nhìn ra bên ngoài, đồng thời vẫn không sẵn sàng ứng phó. Thường Yến năm nay tuy chỉ mới có 8 tuổi thôi, nhưng thiên phú thông tuệ hơn người. Đang khóc thì bỗng phát giác có điều khác lạ, liền nín ngay và ngưng thần theo dõi động tĩnh. Lúc này trời đêm trong xanh, tiếng gió rì rào, tiếng bước chân từ xa dần dần rồi đi qua cầu đá, qua khỏi bờ rào tiến vào trong sân vườn. Thiếu phụ vội lên tiếng quát: "Ai đó?" Người ấy vốn ngỡ là ngôi nhà tối om này không có người ở nên mới đi thẳng vào, giờ đột nhiên nghe tiếng quát hỏi, chẳng rõ là người hay là ma quỷ quảng kinh, lùi ra sau ba bước, toàn thân run lẩy bẩy, lắp bắp nói: lão hán là thuyền gia, bị lạc phương hướng." Thiếu phụ nghe vậy sực nhớ đến lời dặn ở trên giấy của lão nhân, bà thầm nhủ: "Nghĩa phụ thật là thần tiên, bói là linh nghiệm, đáng tiếc là lão nhân gia ấy đã đi rồi."